Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 137. Chương 1361, kết luận 2. Không thể không sợ, thật khó khăn mới rũ sạch được mối quan hệ giữa Thám Hoa Lang và Chư Yêu Chi Cảnh. Một khi xác nhận được mục đích chuyến đi này của Thám Hoa Lang, không chỉ có chuyện Chư Yêu Chi Cảnh, toàn bộ nỗ lực tại Thiên Tích Sơn và Côn Linh Sơn đều sẽ trở thành vô ích, tất cả sẽ bộc lộ nguyên hình. Không chỉ Thám Hoa Lang gặp chuyện không may, chính nàng cũng phải hứng chịu hậu quả. Đây cũng là chuyện mà nàng và Diễu Khánh luôn cẩn thận tránh để xảy ra, tại sao bây giờ đã xác nhận được rồi? Bại lộ ở đâu? Nàng kìm nén chấn định, hỏi, việc này, làm sao có thể như vậy? Địa sư cũng dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng, tên Thám Hoa Lang đó ngay từ đầu đã không nói thật. Mục đích hắn rời U Giác Phụ lần này chính là vì tiên phủ. Trong lúc chơi đùa tại U Nhai, tên tiểu thiếu niên kia của Đào Hoa Cư tình cờ lấy được một quyển sách cổ. Trong đó có manh mối liên quan đến một tòa tiên phủ, nơi manh mối chỉ đến hẳn là Hồ Phách Hải. Đây chính là mục đích của Thám Hoa Lang khi tới đây. Hướng Lan Huyên kinh ngạc, nàng biết rõ việc này, Diễu Khánh đã nói cho nàng, nhưng vấn đề là địa sư làm sao biết được. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là nghĩ đến việc phía bên Diễu Khánh xuất hiện nội gián. Đây hẳn là thông tin mà Mông Phá lấy được từ Thám Hoa Lang. Vì việc này, phía bên Ti Nam Phủ đã đến tận U Nhai để xác minh. Kết quả đã được xác nhận, không có gì phải nghi ngờ, phía bên U Nhai cũng đã thừa nhận. Vẫn còn chưa kịp bình thường trở lại bởi kinh ngạc, Hướng Lan Huyền lại sửng sốt, hỏi, Thám Hoa Lang nói cho Mông Phá biết. Nàng có phần không hiểu. Không phải hắn chỉ nói cho nàng biết thôi sao? Tại sao còn nói cho Mông Phá biết chứ? Đây là bí mật liên quan đến sự sống chết của nhiều người, không phải là cho dù có bị đánh chết cũng không thể nói ra sao. Chẳng lẽ Mông Phá sử dụng thủ đoạn cao siêu nào đó mà cạy ra được? Địa sư xoay người lại đối diện với nàng, chuyện người thần bí nhét tờ giấy, phía bên Ti Nam Phủ cũng đã biết. Những gì ngươi biết, Mông Phá đều biết, việc ngươi không biết, Mông Phá cũng đã biết, không thể không nói. Tại phương diện này, ngươi làm không xuất sắc bằng Mông Phá. Ngươi qua lại với Thám Hoa Lang có lẽ thường xuyên hơn Mông Phá, phải không? Hướng Lan Huyên có phần không biết nói gì, nàng cũng biết chuyện sách cổ và tiên phủ, Diễu Khánh đã nói cho nàng rồi, nhưng nàng không báo cáo lên trên, chuyện này không thể tiết lộ à. Cuối cùng, đích thân tên cẩu Thám Hoa đó tiết lộ ra ngoài, còn là tiết lộ cho Ti Nam Phủ biết, hại nàng giữ kín như bưng, nàng rất muốn ân cần hỏi thăm tổ tông 18 đời Diễu Khánh. Mặc dù đến nay U Nhai vẫn có vẻ như không biết cuốn sách cổ đó có vấn đề gì, nhưng làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Tại sao một cuốn sách cổ có manh mối đó lại tình cờ được tên tiểu thiếu niên của Đào Hoa Cư cầm nhầm đi, sau đó mấy người Diễu Khánh lại tình cờ phát hiện thấy manh mối? Và người thần bí nhét tờ giấy cấp cho đám người Thám Hoa Lang là như thế nào? Ngay từ đầu đã có một bàn tay âm thầm thúc đẩy Thám Hoa Lang tới Hồ Phách Hải tìm tiên phủ. Địa sư Bình Bình đưa ra kết luận. Hướng Lan Huyên dần dần mở to hai mắt, nghẹn lời, ánh mắt thoáng lấp lóe, nàng nhận thấy được sự việc có điều không đúng. Vừa rồi, nàng vẫn còn không hiểu tại sao Diễu Khánh lại tiết lộ bí mật cho Mông Phá, nhưng bởi vì kết luận của địa sư đưa ra lúc này. Trong đầu nàng chợt nảy ra một ý nghĩ, nàng đột nhiên hiểu ra, tên cẩu Thám Hoa đó có khả năng đã bày ra một bàn cờ lớn. Mục đích của hắn là để có được kết luận vừa rồi của địa sư. Nói cách khác, bàn cờ này đã bày ra thành công. Bây giờ tên cẩu Thám Hoa đó đã có thể thoải mái đi tìm tiên phủ. Ngay cả con đường rút lui sau khi rời khỏi tiên phủ cũng đã được dọn sẵn, nỗi lo lắng lúc trước của họ đã được cẩu Thám Hoa xua tan rồi. Mà trước đây nàng lại không thể phát hiện ra được chút manh mối gì từ bất kỳ người nào bên cạnh Diễu Khánh, tất cả đều thận trọng và cẩn thận, diễn xuất thật sự quá giỏi à. Điểm mấu chốt là, theo những gì nàng nhìn thấy, ở bên cạnh Diễu Khánh, ngoại trừ Bách Lý Tâm có hơi chút thành thục và lão luyện ra, tất cả những người khác chỉ là một đám ngốc. Có nhiều người như vậy theo dõi sát sao một đám ngốc, ngay cả địa sư cũng đích thân tới quan sát, nhưng vậy mà không có một ai có thể nhìn ra được mánh khóe gì. Nàng mơ hồ nhận ra rằng, nếu như việc này là thật, vậy thì lần này tên cẩu Thám Hoa không chỉ lừa dối nàng, mà rất có khả năng còn lừa tất cả mọi người. Nghĩ đến đây, nàng có phần căm hận nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến việc tên ria mép đó sau khi rất miễn cưỡng nói cho nàng biết xong. Quay người lại liền ti tiện tiết lộ bí mật cho Mông Phá, nàng lập tức nắm chặt ngón tay, rất muốn bóp vỡ trứng của kẻ nào đó, thực sự là nuốt không nổi cơn tức này. Ánh mắt địa sư dừng lại trên những ngón tay nắm chặt của nàng, ông ta hiểu được tính tình của nữ nhân này ở một mức độ nhất định. Biết rõ nữ nhân này không phải diễn kịch, lần này nàng ta là thực sự tức giận. Ông ta cũng không quan tâm tới điều đó, xoay người lại tiếp tục chậm rãi bước đi, nàng ta cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi, ông ta tin rằng Hướng Lan Huyên sẽ biết cân nhắc có chừng mực. Hai người tiếp tục trò chuyện một lúc, Tương La Sách ở xa xa quan sát, tinh tường nhận thấy họ đã nói chuyện xong nên đi đến gần cất lời vấn an. Lão ta hỏi thăm địa sư có cần giúp đỡ gì không, chẳng hạn như sắp xếp chỗ ở tại cung thành. Địa sư nói đã có chỗ ở, nói không cần lo lắng. Hướng Lan Huyên căn dặn Tương La Sách quản lý tốt miệng người phía dưới, đừng để lộ thông tin địa sư đã tới đây. Mặc dù đối với một số người, sự xuất hiện của địa sư ở đây có thể không phải là bí mật gì nữa. Sau khi đáp lời xong, Tương La Sách nói nhiều thêm một câu, nếu Bàng Vô Tranh chính là Đông Liên Ngọc, vậy thì Bạch Thương Thủy tuyệt đối không có khả năng giết chết lão ta. Hắn quả thực có khả năng bị oan uổng, có nên thả hắn ra hay không? Địa sư, ngươi là đang cầu xin giúp cho nữ nhi của ngươi sao? Tương La Sách thở dài, có một nữ nhi như thế, ta còn có thể làm sao bây giờ? Địa sư lại đột nhiên dừng bước, nhìn về phía bầu trời đêm xa xăm, chậm rãi nói, chuyện giữa Chiêu Dương công chúa và Thám Hoa Lang là do cha con các ngươi tác hợp phải không? Đối với Tương La Sách mà nói, lời này chẳng khác nào một tiếng sét nổ tung trong đầu, trong nháy mắt toàn thân rịn đầy mồ hôi lạnh. Lão ta cúi đầu im lặng, không biết nên trả lời như thế nào, quả táo cổ co giật mãi không ngừng. Chương 1362, làm nhiều sai nhiều, 1. Bầu không khí tại hiện trường trong nháy mắt liền tràn ngập cảm giác áp bách, ngay cả Hướng Lan Huyên. Người không có liên quan gì cũng có thể cảm nhận được áp lực to lớn mà Tương La Sách đang gánh chịu, nói ra lời này, dường như có ý tính sổ. Hướng Lan Huyên biết rất rõ, mỗi khi đến thời khắc quan trọng như vậy, với tình huống tương tự như của Tương La Sách, sự sống chết hoàn toàn phụ thuộc vào một ý nghĩ của địa sư. Trong khi đó, với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, Tương La Sách cuối cùng cũng phải đối mặt với hiện thực. Lão ta biết rõ lúc này có viện cớ như thế nào đi nữa đều vô ích. Lão ta hạ thấp người, quỳ một gối xuống đất, trầm giọng nói, phụng lệnh làm việc, vương gia có lệnh, không dám không theo, mong được địa sư rộng lòng tha thứ. Địa sư chậm rãi quay người lại, từ trên cao nhìn xuống, tập trung ánh mắt nhìn kỹ lão ta một lúc, sau đó lại chậm rãi bước đi. Đừng nói là ta không cho cha con các ngươi một cơ hội, tự các ngươi hãy quyết định có nên thả người hay không. Nếu có vấn đề gì, chính các ngươi tự gánh chịu hậu quả. Vừa dứt lời, thân thể ông ta lóe lên rồi biến mất trong màn đêm. Phù. Tương La Sách thở phào như chút được gánh nặng, chậm rãi đứng lên, trên mặt đã có dấu vết mồ hôi. Hướng Lan Huyên, ngươi đã nghe được rồi đó, ta có thể thả người, nhưng nếu như hắn thật sự có vấn đề gì đó, cha con các ngươi sẽ phải gánh chịu hậu quả. Tương La Sách khẽ gật đầu. Không lâu sau đó, vốn vẫn rất quan tâm đến tình lang, Tương Hải Hoa lại một lần nữa không mời mà đến. Cô ta không còn lòng dạ nào để quan tâm đến công việc của Chi Hải Các. Thủ hạ của cô ta lại không đủ tư cách nên khó có thể chen tay vào Tương La Sách. Để biết tình hình của tình lang, cô ta chỉ có thể đích thân đến đây. Sau khi biết được Bàng Vô Tranh hẳn phải là cao thủ Cao Huyền Đông Liên Ngọc giả chết, Tương Hải Hoa lập tức không kìm được nữa, quyết liệt yêu cầu thả người. Thả người. Tương La Sách thuật lại một lần những gì địa sư đã nói, và nhắc nhở cô ta, điều kiện tiên quyết để thả hắn là lấy tính mạng cha con ta làm bảo lãnh, con chắc chắn muốn thả hắn ra. Tương Hải Hoa trầm mặc và bối rối. Một lúc lâu sau, cô ta đưa ra quyết định, con sẽ đưa hắn đi và sẽ không để cho hắn chạy mất, xem như là giam lỏng đi. Nếu như xác nhận hắn không có gì, con sẽ trả tự do cho hắn. A cha, cha thấy thế nào? Tương La Sách thở vắn than dài, thực ra con cũng biết rõ, thời điểm tên Bạch Thương Thủy này xuất hiện và một số hành vi của hắn quả thực rất khả nghi. Làm sao con có thể để nảy sinh tình cảm với hắn chứ? Lúc đầu ta tưởng rằng con chỉ chơi đùa cho vui mà thôi. Dù sao con cũng đã trưởng thành, cũng đã tính toán về những lợi ích được, mất nhiều năm như vậy, ta thật sự không ngờ con lại từ đùa hóa thật. Tên tiểu Bạch Kiểm đó tốt như vậy sao? Nói đến cùng, lão ta vẫn rất quan tâm đến nữ nhi này của mình. Cuối cùng, cửa địa lao được mở ra, đương nhiên là phải có sự đồng ý của Hướng Lan Huyên, nếu không, nhân viên đại nghiệp ti trong chừng địa lao sẽ không cho đi. Hướng Lan Huyên có vẻ rất nể tình, còn đích thân đến đây để thả người. Tương Hải Hoa đương nhiên phải bày tỏ lòng biết ơn, thật sự làm phiền đại hành tẩu. Hướng Lan Huyên trêu chọc, không sao, ta cũng rất thích nhìn những nam nhân tuấn tú. Lời này làm cho Tương Hải Hoa không nói nên lời, đồng thời cũng khiến cho Tương Hải Hoa âm thầm cảnh giác. Cô ta vốn đã có chút phản cảm với bộ dạng khoe khoang vóc dáng và bờ môi đỏ mọng khêu gợi của Hướng Lan Huyên. Nhưng cô ta không thể không thừa nhận rằng vị Hướng đại hành tẩu này quả thực xinh đẹp, hấp dẫn hơn mình rất nhiều. Bây giờ cô ta có phần lo lắng không biết nữ nhân lẳng lơ này có nảy sinh ý nghĩ không đứng đắn gì với nam nhân của mình hay không. Gặp lại tình lang trong địa lao, Tương Hải Hoa không tránh khỏi một phen bộc lộ sự quan tâm tha thiết. Cô ta nhanh chóng giải trừ cấm chế cho tiểu sư thúc, rồi nói y tự thi pháp kiểm tra cơ thể để xem bên trong có vấn đề gì hay không. Tương Hải Hoa lo lắng đại nghiệp ti thực hiện thủ đoạn bí mật nào đó trên người tình lang, mỹ nhân rắn rết ở bên cạnh này vốn nổi tiếng là người tàn nhẫn độc ác. Hướng Lan Huyên mỉm cười nhìn bộ dạng quan tâm chân thành của Tương Hải Hoa, nàng rất muốn hỏi xem. Với sắc đẹp và tính cách đại tiểu thư đó của ngươi, ngươi dựa vào đâu để cảm thấy rằng loại nam nhân như vậy có thể thực lòng thích ngươi? Theo góc nhìn của nàng, Tương Hải Hoa tự mình cảm thấy tốt đẹp vốn chính là cảm giác sai lầm. Nói cách khác, nàng vẫn cảm thấy tên tiểu bạch kiểm này có vấn đề. Tiểu sư thúc không có khách sáo, nhắm mắt lại ngay tại chỗ và tập trung tinh thần, trước tiên kiểm tra tình trạng chấn thương trong người. Rồi sau đó thi triển âm tự quyết dò xét tình hình của mấy người diễu khánh, y đã quen thuộc phương hướng và vị trí. Vừa mới xác nhận được mấy người diễu khánh vẫn an toàn đang ở trong phòng, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị tình hình khác thường bên cạnh làm gật mình tỉnh lại. Y đột nhiên mở mắt ra, quay đầu lại nhìn thẳng vào Hướng Lan Huyên đang bình thản ung dung ở bên cạnh, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nếu nói thế năng tạo ra từ cơ thể của các cao thủ cao huyền như Bàng Vô Tranh tựa như sông lớn thì thế năng trên người vị Hướng đại hành tẩu trước mắt này lại giống như biển rộng bao la. Đây là hai cấp độ hoàn toàn không thể đặt cùng nhau. Nói cách khác, đây là hai cảnh giới khác biệt không thể so sánh. Nhưng rồi y lại rất nhanh che giấu phản ứng kinh ngạc của mình, nhanh chóng chuyển ánh mắt về trên khuôn mặt của Tương Hải Hoa. Sau khi được chữa trị đã khỏe hơn rất nhiều, điều dưỡng thêm một thời gian nữa chắc chắn sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Y che giấu rất nhanh nhưng Hướng Lan Huyên vẫn bắt được phản ứng kinh ngạc vừa rồi của y, bởi vì nàng vốn đang cố ý quan sát. Vì vậy, Hướng Lan Huyên âm thầm nghi hoặc, không biết phản ứng khác thường vừa rồi của tên tiểu bạch kiểm này có ý nghĩa gì. Trước tiên rời khỏi đây đã, Tương Hải Hoa đỡ y muốn rời đi. Tuy nhiên, tiểu sư thúc không quên đồ vật của mình, bội kiếm và đồ vật tùy thân của ta đều đã bị bọn họ lục soát lấy đi hết rồi. Đây không phải là chuyện đùa, tẩu không kiếm chính là bảo vật trấn phái của Linh Lung Quan, làm sao có thể không để ý tới. Không đợi Tương Hải Hoa mở miệng, Hướng Lan Huyên đã cười nói, đồ vật đâu, còn không mau trả cho người ta. Vâng, có người nhận lệnh. Chẳng bao lâu, nhuyễn kiếm và một cái bọc nhỏ được đưa tới, thực ra cũng không có gì nhiều, chỉ là một ít vật phẩm tùy thân, Tương Hải Hoa tự tay cầm lấy, cảm ơn rồi rời đi. Các bạn đang nghe truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1363, làm nhiều sai nhiều, 2. Ra khỏi địa lao, Tương Hải Hoa nhìn vết thương biến dạng trên mặt tiểu sư thúc, cất lời an ủi, không sao đâu. Tiết Trạch đang ở trong cung thành, với trình độ tay nghề của hắn chắc chắn sẽ không để lại vết sẹo nào trên mặt của ngươi. Ngươi cứ thoải mái nghỉ lại đây một đoạn thời gian đi. Tiểu sư thúc không muốn ở lại đây, không phải vì sợ hãi điều gì, mà vì biết rõ kế hoạch của Diễu Khánh, nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra. Ngày mai đám người Diễu Khánh sẽ chính thức đi dò xét lối vào tiên phủ, thậm chí còn có thể trực tiếp mở ra tiên phủ. Nếu bị kẹt lại ở nơi này, có thể sẽ có chút phiền toái, còn ở chỗ Tương Hải Hoa thì y nắm chắc có thể thương lượng được. Y lập tức cười khổ nói, ở lại đây, ta có chút sợ hãi, tốt nhất là trở về dưỡng thương đi, có được không? Ở tại trước mặt y, Tương Hải Hoa rất dịu dàng, cô ta đằng hắng nói, trở về cũng được, nhưng trước hết hãy để Tiết Trạch xử lý vết thương giúp ngươi đi. Ngươi cũng không muốn trên mặt có sẹo đúng không? Tiểu sư thúc, ta trở thành mặt sẹo, có phải ngươi sẽ ghét bỏ ta hay không? Nói gì vậy chứ? Có thể lành lặn, không phải tốt hơn ư? Được, nghe lời ngươi. Tại cửa vào địa lao, Hướng Lan Huyên cười tươi tắn nhìn theo, trong nụ cười chứa đầy ẩn ý. Thủ hạ ở bên cạnh đợi một lúc rồi hỏi, đại hành tẩu, chúng ta rút người khỏi địa lao này chứ. Hướng Lan Huyên, phía bên Bàng Thị Thương Hội có không ít người, bên ngoài có nhiều nơi đang rất cần nhân thủ, bận rộn không thể điều chuyển, người ở nơi đây đúng lúc có thể phát huy tác dụng. Ngươi yên tâm đi, Tương La Sách không dám nói gì nữa, cứ việc sử dụng. Đúng rồi, không có lấy thứ gì của người ta chứ. Có trả bình mật ong đó cho người ta không? Thủ hạ đáp, đã trả hết rồi, ngay cả ngân phiếu cũng không thiếu tờ nào. Bối cảnh của Tương La Sách đặt tại đó, người của chúng ta không tiện tham ô thứ gì. Hơn nữa, cũng không có thứ gì đáng giá để tham lam, chỉ là Đại Hành Tẩu, trong hũ nhỏ đó thực sự là mật ong ư, nhìn không giống lắm. Nếu cha con Tương Thị đã vớt người ra ngoài, nó là thứ gì không còn quan trọng nữa, dù là mật ong hay là độc dược, đó chỉ là một cách gọi mà thôi. Hướng Lan Huyên không đặt nặng, xua tay áo, đung đưa mông cảm khái rời đi, thật là muốn trực tiếp giết chết cho rồi. Ai? Có một số đồ chó thực sự là càng ngày càng biết chơi đùa, xoay lão nương vòng vòng chóng cả mặt, hoàn toàn không hiểu được nữa rồi. Chết tiệt! Không biết nàng có chóng mặt hay không, nhưng thủ hạ ở phía sau thì vẻ mặt mù mờ, thực sự bối rối mơ hồ, không hiểu ra sao. Hoàn toàn không hiểu lời nàng nói có nghĩa gì, chỉ nhận ra được có chút cảm giác nghiến răng nghiến lợi. Có thể được cha con Tương Thị coi là lương y, y thuật đương nhiên có điểm bất phàm, tiểu sư thúc xem như đã được trải nghiệm. Khi leo lên xe rời cung thành, vết thương trên mặt y đã được xử lý, được đắp một loại thuốc mỡ màu đen trông như bùn, nhưng lại có từng đợt cảm giác mát mẻ. Khi xe đã lăn bánh, trong khoang xe lắc lư, y đưa tay về phía Tương Hải Hoa yêu cầu lấy lại bọc đồ của mình, mở ra xem xét. Tương Hải Hoa vì vậy nhắc nhở, xem có thiếu cái gì hay không. Khi tìm thấy cái hũ nhỏ, tiểu sư thúc lấy ra lắc đầu, không sao, cũng không có cái gì, có thể sống là tốt rồi. Y mở nắp hũ ra, lập tức có mùi thơm tỏa ra, y quẹt một chút chất sền sệt hương vị ngọt ngào nhét vào trong miệng, nuốt xuống. Tương Hải Hoa tò mò hỏi, đây là thứ gì vậy? Tiểu sư thúc thuận miệng trả lời, mật ong. Đây là tiên mật mà mấy người Diễu Khánh lấy ra từ Bách Hoa Tiên Phủ, mấy người Diễu Khánh đã kiểm chứng rồi. Nó thực sự là thánh phẩm chữa thương, nên y đương nhiên sẽ giữ một ít trên người khi đi ra ngoài để phòng ngừa dùng đến. Tuy rằng vết thương trên người đã được cho thuốc, nhưng y tất nhiên càng mong muốn mình được khỏi nhanh hơn một chút, thứ đồ tốt này nhất định sẽ phát huy tác dụng. Tương Hải Hoa hít một hơi, kỳ quái hỏi, mùi hương thật là thơm. Đây là loại mật ong gì vậy? Sao trước giờ ta chưa từng nhìn thấy? Được phối chế thêm thuốc, có tác dụng tẩm bổ, thích hợp sử dụng cho việc hồi phục sau chấn thương. Đang thuận miệng nói dối, tiểu sư thúc đột nhiên ngây người, trông có vẻ ngơ ngác, sững sờ nhìn chằm chằm hũ mật ong trong tay một hồi lâu không nói gì, không biết đang nghĩ đến cái gì. Tương Hải Hoa đẩy y một cái, hỏi, sao vậy? Tiểu sư thúc cười khổ, quả nhiên là không làm không sai, làm nhiều sai nhiều. Không có gì, chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều. Tương Hải Hoa tưởng rằng y đang nghĩ đến lần ra ngoài dạo chơi lúc trước, không hiểu tại sao lại rơi vào kết cục như thế này. Vì vậy canh cánh trong lòng, cô ta cất lời trấn an, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, không nên suy nghĩ nhiều, ta tin tưởng ngươi. Tiểu sư thúc buông tiếng thở dài, đậy kỹ lại nắp hũ nhỏ, rồi lần lượt cất các thứ khác nhau vào người. Khi bọn họ vừa trở về đến lối vào Chi Hải Các, có một người khoác áo choàng đen gõ vang cửa phòng của Diễu Khánh. Cửa mở ra, Mục Ngạo Thiết nhô mặt ra nhìn, phát hiện là một người che mặt, tức thì nghi hoặc hỏi, tìm ai? Người đến cất lên giọng nữ khàn khàn, làm phiền nói với Lâm Long, nói là Tiểu Cầu Nhi tìm nàng, nàng tự nhiên sẽ biết ta là ai. Tiểu Cầu Nhi, đúng, Tiểu Cầu Nhi, chờ chút. Mục Ngạo Thiết đóng cửa lại với vẻ mặt nghi hoặc, y quay vào trong nhưng không có tìm Trùng Nhi trước tiên mà bước nhanh vào phòng Diễu Khánh, thông báo cho hắn. Sau đó hai sư huynh đệ mới cùng đi ra tìm đến trước mặt Trùng Nhi. Lúc này Mục Ngạo Thiết mới truyền lời, nói, lão thập lục, bên ngoài có người tự xưng là Tiểu Cầu Nhi tới tìm ngươi. Y và Diễu Khánh đều nhìn chằm chằm phản ứng của Trùng Nhi. Và phản ứng của Trùng Nhi quả thực đủ mạnh, thậm chí còn trực tiếp thốt ra một tiếng A. Có vẻ như bất ngờ không kịp trở tay. Diễu Khánh hỏi, sao vậy? Có vấn đề gì sao? Để ta ra xem trước đã. Trùng Nhi nói xong, cúi đầu đi nhanh. Nàng rất nhanh đã đi đến cửa vào, tay cầm lấy nắm tay cửa, do dự một lúc lâu sau mới lấy can đảm mở cửa ra, thò nửa đầu ra ngoài dò hỏi, ngươi là ai? Giọng nói của người khoác áo choàng không còn khàn khàn nữa, Tiểu Cầu Nhi, là ta. Trùng Nhi vừa nghe liền biết là A Lang đại cô, tuy rằng đã có chuẩn bị tinh thần nhưng nàng vẫn bị chấn động. Thậm chí nàng còn tự hỏi có phải A Lang đại cô bị điên rồi hay không, nơi này không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm như vậy, sao lại dám trực tiếp tìm tới cửa chứ? Chương 1364, đi thẳng vào vấn đề, 1. Trong lúc nhất thời Trùng Nhi không biết nên làm cái gì bây giờ. Người khoác áo choàng bị chặn ở ngoài cửa có phần mất kiên nhẫn, ngươi định một mực chặn ta ở đây, không cho ta đi vào à? Nếu không phải biết rằng chỉ cần mình có một chút biểu hiện dùng bạo lực xông vào, sẽ có một đống người xông ra, thì bà ta đã trực tiếp đẩy cửa đi vào rồi. Trùng Nhi thật sự rất khó xử, ấp a ấp úng, sao người lại tới đây? Người khoác áo choàng, ngươi muốn ta tiếp tục đứng ở bên ngoài để cho người khác phát hiện được ta là ai sao? Nghe nói như vậy, Trùng Nhi trong lúc bối rối đành phải mở cửa ra. Người khoác áo choàng không khách sáo, sải bước đi vào, Trùng Nhi vội đóng cửa lại rồi nhanh chóng đuổi theo, nàng thật sự không biết nên giải thích với mấy người Diễu Khánh như thế nào. Diễu Khánh, Nam Trúc, Mục, Ngạo Thiết, Bách Lý Tâm đứng thành một hàng ngăn cản khách tới, đồng thời quan sát vị khách từ trên xuống dưới, không biết đây là ai mà lại khiến cho Trùng Nhi hoảng loạn như vậy. Người khoác áo choàng dừng bước tại trước mặt bọn hắn, tập trung chủ yếu vào Diễu Khánh, Thám Hoa Lang. Diễu Khánh nghi hoặc hỏi, các hạ là? Người khoác áo choàng nhấc tay chụp lấy áo choàng và xé nó rách ra để bộc lộ hình dáng, động tác rất trực tiếp và bạo lực, có vẻ như không có dự định rời đi với bộ dạng cũ. Người tới không phải ai khác, chính là thanh y phụ nhân bên cạnh Bàng Vô Tranh. Mấy người nhìn thấy liền sửng sốt, Trùng Nhi càng chấn động hơn, ngươi là? Đám người Diễu Khánh nghe vậy thì đều quay sang nhìn nàng, không biết lão thập lục có ý gì, nếu như không biết người tới là ai, ngươi cho người ta vào làm gì? Hơn nữa, Bàng Vô Tranh đã chết, người này chính là tâm phúc của Bàng Vô Tranh nha, chạy tới đây làm gì? Thanh y phụ nhân lại giơ hai tay lên, 10 ngón luồn vào trong tóc, chụp lấy tóc kéo xuống như róc xương róc thịt, trực tiếp lột ra một mảng da mặt mang theo chút tóc, để lộ dung mạo thật, đây là một phụ nhân khuôn mặt lạnh lùng và xinh đẹp. Mấy người Diễu Khánh ngây người ra nhìn, không biết người này là giả mạo tâm phúc của Bàng Vô Tranh hay là tâm phúc của Bàng Vô Tranh có khuôn mặt thật khác. Trùng Nhi kinh ngạc sửng sốt, trong đầu hiện lên cảnh tượng ngày Bàng Vô Tranh mở tiệc chiêu đãi, nhớ tới hình ảnh gặp lại đại cô, cuối cùng hiểu ra được điều gì đó. Diễu Khánh, Trùng Nhi, đây là chuyện gì vậy? Trùng Nhi thật sự không biết nên trả lời như thế nào, hiện tại nàng rất muốn hỏi xem đại cô rốt cuộc muốn làm gì. Trong lúc nàng còn đang ấp úng, người phụ nữ lạnh lùng và xinh đẹp đã lên tiếng trước, tên thật của ta là Diệp A Lang. Ta vốn là người của hổ phách tộc, tu vị cao huyền. Hồi đó ta được cho là đệ nhất cao thủ hổ phách tộc, toàn bộ hổ phách tộc tôn kính gọi ta là A Lang đại cô. Mấy năm nay ta vẫn luôn ẩn nấp bên cạnh Bàng Vô Tranh. Ý tứ của phần mở đầu này đã rất rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề. Sự thẳng thắn của bà ta khiến mọi người há mồm ngạc nhiên, kể cả Trùng Nhi, đồng thời cũng khiến Trùng Nhi cảm thấy sợ hãi. Diễu Khánh à một tiếng, hóa ra đây chính là người mà Trùng Nhi nói tới, hắn lập tức thở ra một hơi, nói, ta có nghe Trùng Nhi nói rồi, ta biết ngươi đang muốn gặp ta, chỉ là ngươi dường như không biết tình cảnh hiện nay của mình. Ngươi có biết hiện tại có bao nhiêu người đang tìm kiếm ngươi hay không? Ngươi chạy thẳng tới chỗ của ta như vậy, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể thoát thân được không? Ngay từ khi ngươi bước vào đây, thì đã có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngươi. A Lang đại cô, ta biết điều đó, và ta biết rằng hiện tại bất cứ khi nào ngươi đi ra ngoài cũng sẽ như vậy, sẽ có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngươi. Hiện tại ta không còn nghĩ ra được cách nào hẹn ngươi ra ngoài gặp mặt mà có thể tránh thoát được. Tai mắt của mọi người, nhất là trong khoảng thời gian ngắn trước mắt. Nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định không nghĩ nữa, thay vì ta nghĩ biện pháp, không bằng để ngươi nghĩ biện pháp. Chỉ khi có ngươi hợp tác hỗ trợ, ta mới có khả năng thuận lợi thoát thân. Khóe miệng và chút ria mép của Diễu Khánh giật giật, vì sao ta phải giúp ngươi? Ngươi dùng thực lực cao huyền để cưỡng ép chúng ta sao? A Lang đại cô, ta biết ngươi từng tiến vào địa cung dưới cung thành, ta cũng biết ngươi đã nhìn thấy gì trong địa cung, cho nên ta biết rõ ngươi và Thanh Nha Khoan thăm dò địa phương đó là để làm gì. Nếu như ta bị bắt, ta sợ rằng mình sẽ không giữ được những bí mật này. Mục Ngạo Thiết, Nam Trúc và Bách Lý Tâm đều rất lo sợ, Trùng Nhi cũng trở nên nôn nóng, đại cô. A Lang đại cô nhấc tay ra hiệu cho nàng im lặng. Dữ Khánh ít nhiều có chút kinh ngạc, người này có thể liên tiếp nói ra những điều này, chứng tỏ bà ta quả thực biết được điều gì đó. Vấn đề là làm sao bà ta biết được chuyện tiên phủ, chẳng lẽ là cấp cao của hổ phách tộc đã biết được bí mật này từ lâu. Kinh ngạc và nghi hoặc nhưng khóe miệng hắn vẫn nhếch lên nét khinh thường, nếu như là trước đây lấy điều này để uy hiếp hắn. Hắn quả thực sẽ sợ hãi, nhưng hiện tại bố cục của hắn đã hoàn thành, cho dù người này bị bắt và để lộ ra điều gì đó, thì sao chứ? Đối với hắn, việc đó không quan trọng nữa, hắn có thể đảm bảo rằng điều đó sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến mình. Nếu là dùng biện pháp mạnh, lấy vũ lực để uy hiếp, hắn còn có chút cố kỵ, nhưng nếu dùng cách này, hắn chỉ có thể khịt mũi cười lạnh, nói, đã như vậy, xin cứ tự nhiên, tha thứ cho ta không tiễn xa được. Mấy người đang vô cùng lo lắng lập tức quay sang nhìn hắn, coi như là hiểu rõ hắn, thấy hắn thoải mái và bình tĩnh liền biết hắn đã có kế sách ứng đối, mọi người yên tâm hơn không ít. Lần này đến lượt A Lang đại cô sửng sốt, bà ta sở dĩ dám tới đây như vậy là vì cho rằng mình đã nắm chắc được điểm yếu của đối phương, cho rằng đối phương không thể không thành thật hợp tác, không ngờ tới kết quả lại như thế này. Bà ta cho rằng tên thám hoa lang này có thể đang lừa mình, vì vậy cũng cười lạnh nói, vậy thì ngươi đừng có hối hận. Dữ Khánh, ta là người đi thẳng, ngồi thẳng, không chịu bất kỳ sự uy hiếp của kẻ nào, thà chết thẳng không sống cong, không ngại gì kiểu này của ngươi. Ngươi cứ việc khiến ta hối hận đi, hối hận là việc của ta, không ảnh hưởng gì đến ngươi. Yên tâm, ta sẽ không tiết lộ gì về ngươi, mời về. Hắn đưa tay ra hiệu tiễn khách. Hắn ước gì người này rời đi sớm một chút, sợ nói chuyện không được đối phương sẽ dùng tới biện pháp mạnh, cao huyền không phải là chuyện đùa. A Lang đại cô sững sờ tại chỗ, không hề có ý rời đi, bà ta mơ hồ cảm giác được đối phương thực sự không sợ sự uy hiếp của mình. Sau khi lặng lẽ hít sâu mấy hơi, bà ta quay nhìn Trùng Nhi, hỏi, tiểu cầu Nhi, con dự định ở một bên xem náo nhiệt hay sao? Ngụ ý rất đơn giản, con không định nói chuyện giúp ta sao? Thần sắc mọi người đều hơi có cảm xúc khác lạ, cách xưng hô tiểu cầu Nhi này khiến cho bọn hắn cảm thấy có chút dị thường. Đặc biệt là Dữ Khánh, hắn khẽ cau mày, tên gọi này thực sự có được gần đây bởi vì giao hảo với hổ phách tộc sao? Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1365, đi thẳng vào vấn đề, 2. Trong chốc lát, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến việc Trùng Nhi chủ động bày tỏ sẵn sàng cải trang thành nữ đi dò xét hổ phách tộc. Tiếp đó nhớ lại những điểm khác thường khi Trùng Nhi vừa đến hổ phách hải, rất nhiều nghi vấn lướt qua rất nhanh trong đầu hắn. Hắn nhận ra rằng có thể mình đã quá tin tưởng Trùng Nhi, người đồng môn này, có thể trước đây mình đã bị người đồng môn này lừa, mọi việc có thể không đơn giản như lúc trước tưởng tượng. Trùng Nhi có vẻ cũng rất khó xử, hỏi, đại cô, ngươi đến đây rốt cuộc là muốn làm gì? Câu hỏi này đã kéo câu chuyện vào vấn đề chính, A Lang đại cô nhìn chằm chằm vào Dữ Khánh, ta muốn biết bảng vô tranh chết như thế nào. Hả? Dữ Khánh sửng sốt, ngay sau đó ngạc nhiên hỏi, ngươi chạy tới đây là để hỏi việc này sao? Thật là kỳ quái, ta làm sao biết được lão ta chết như thế nào? Hơn nữa, tại sao ngươi lại cho rằng ta biết việc đó? A Lang đại cô nhận ra được sự ngạc nhiên của hắn thực sự không giống giả vờ, trong lòng nghi hoặc. Nhưng vẫn nói ra, ngươi đừng có nói với ta là ngươi chưa từng đi vào địa đạo trong tiệm quần áo nghe thường nhé. Dữ Khánh càng thêm khó hiểu, ta đã đi vào mật đạo đó, nhưng việc này có liên quan gì đến cái chết của bằng vô tranh chứ? A Lang đại cô, ngươi vừa tiến vào mật đạo, chúng ta liền nhận được tin tức. Ngươi vào từ đầu bên kia, bằng vô tranh vào từ một đầu khác dưới tửu lâu. Các ngươi hẳn đã chạm mặt nhau trong mật đạo. Dữ Khánh đột nhiên nhận ra rằng mình có chút ngu ngốc. Lúc trước Trùng Nhi đã nói với mình rằng tiệm quần áo nghe thường có liên quan với A Lang đại cô này. Mà người này vừa đến liền nói rõ bà ta cùng một tốp với bảng vô tranh, lẽ ra mình phải nghĩ đến việc tiệm quần áo có liên quan với bảng vô tranh mới đúng. Hắn lập tức hỏi, mật đạo đó là do các ngươi đào, là bảng vô tranh đào ra ư? A Lang đại cô, đúng vậy. Chúng ta vốn định gặp ngươi, cho nên nhờ tiểu cầu Nhi hẹn ngươi thời gian ra ngoài gặp mặt để chúng ta dễ sắp xếp. Nào ngờ ngươi lại tự mình xông vào cửa hàng quần áo, lại còn dùng biện pháp càn quấy như vậy để tìm ra lối vào mật đạo. Đúng lúc chúng ta ở đầu kia mật đạo, Vì vậy chúng ta quyết định gặp mặt ngươi tại trong mật đạo đó luôn. Dữ Khánh nghi hoặc hỏi, nếu đã như vậy, ngươi hẳn phải biết rằng chúng ta hoàn toàn không có gặp nhau trong mật đạo. Nói đến đây hắn chợt dừng lại, ý của ngươi là, chỉ có một mình Bàng Vô Tranh đi vào mật đạo để gặp chúng ta, không có ai khác cùng đi theo, kể cả ngươi, người tâm phúc vẫn luôn theo bên cạnh hắn. Đúng vậy, đây là chuyện bí mật, không thể cho người khác cùng đi theo. Tại sao ta cảm thấy lời nói này của ngươi có vấn đề chứ? Ngươi không phải là tâm phúc của hắn sao? Ngươi đã bộc lộ thân phận ở trước mặt Trung Nhi, ngươi không cần phải tiếp tục tránh né nữa, đúng không? Nói đến đây, dường như bị đâm trúng điểm mấu chốt nào đó, A Lang đại cô rõ ràng có chút nặng nề, sau đó mới giải thích, không phải vậy, hắn ở lại tiếp xúc ngươi, gặp mặt ngươi, còn ta thì đến Chi Hải Các tìm Tiểu Cầu Nhi, bởi vì sợ xảy ra hiểu lầm, nếu có Tiểu Cầu Nhi tại đó thì sẽ dễ giải thích hơn. Ánh mắt Dữ Khánh liếc qua Trùng Nhi, hiểu lầm. Hắn có mặt ở đó thì có thể tránh khỏi xảy ra hiểu lầm ư? Là ta lý giải có vấn đề sao? Ngay cả đến bây giờ, ta không muốn hiểu lầm cũng khó. Nếu không, bây giờ hãy giải thích cho ta trước đi. Giọng điệu của A Lang đại cô trở nên gay gắt, là ta đang hỏi ngươi. Dữ Khánh lại liếc nhìn Trùng Nhi, tạm thời không bức ép gì nữa, trả lời, ta thực sự chưa từng gặp Bàng Vô Tranh ở trong mật đạo. Tuy nhiên, lúc đó ta quả thực cảm thấy dường như có người tiến vào mật đạo từ đầu bên kia. Nhưng rất kỳ lạ, chúng ta đợi rất lâu vẫn không thấy có ai đến. Khi chúng ta đi tới bên đó, mở cửa hầm ra, phát hiện đó là hầm của một tửu lâu, chúng ta tìm khắp tửu lâu cũng không tìm thấy Bàng Vô Tranh. A Lang đại cô rõ ràng cảm xúc bất ổn, không thể như vậy, chuyện gặp mặt ngươi đã được chủ tính rất lâu, cũng đã sắp đến lúc gặp mặt rồi, hắn không có khả năng từ bỏ cơ hội đó được. Dữ Khánh, lúc đó, Long Hành Vân, Hoàng Tu Hùng và Phượng Quan Vân của Xích Lan các cùng đi vào với ta, nếu không tin lời ta nói, ngươi có thể tìm bọn họ để xác minh. Sau khi nghe những gì ngươi nói, thực ra ta cũng rất ngạc nhiên, đã muốn tới địa đạo gặp mặt ta, làm sao lại chết ở chỗ phố Điền Tự chứ? Ngoài ra, nếu như chúng ta vừa tiến vào mật đạo, các ngươi liền biết, vậy các ngươi hẳn phải biết rõ, không chỉ có mình ta đi vào. Tu vi từ cao huyền trở xuống, trong trường hợp như vậy, đừng nói là có e ngại kiếm trong tay ta hay không, phía bên ta có đến 3 người tu vi thượng huyền. Nói cách khác, Bàng Vô Tranh dám một mình gặp chúng ta, hắn quả thực có thể đã che giấu tu vi thực sự của hắn có thể là cao huyền. Thân phận thực sự của hắn là Đông Liên Ngọc, cựu bảo chủ Liên Sơn Bảo, đúng không? Với những lời phía trước, A Lang đại cô còn có thể sầm mặt mà nghe, khi nghe đến đoạn sau, bà ta nhịn không được cười khẩy nói. Thanh niên, có thời gian thì tìm hiểu nhiều một chút về những chuyện cũ trong tu hành giới đi, tránh phải nhắm mắt nói sằng nói bậy. Ta nói cho ngươi biết, bảo chủ Đông Liên Ngọc của Liên Sơn Bảo đã chết cách đây mấy chục năm rồi. Dữ Khánh, 50 năm trước chết đi, sau đó rất trùng hợp, hổ phách. Hải 50 năm trước cũng đúng lúc xuất hiện một người tên là Bàng Vô Tranh. Bàng Vô Tranh thực sự có khả năng đã chết từ 50 năm trước rồi. A Lang đại cô tức giận, như vậy cũng có thể tùy tiện kéo lại với nhau cho được, quả thực là chỉ biết nói bậy. Thấy phản ứng của bà ta không giống như đang giả vờ, Dữ Khánh nghi hoặc hỏi, lẽ nào Bàng Vô Tranh không phải che giấu tu vi cao huyền? Phải, hắn quả thực đã che giấu tu vi, nhưng hắn không có khả năng là Đông Liên Ngọc gì đó. Hắn đến Hổ Phách Hải rồi mới đột phá đến tu vi cao huyền. Ta không biết thông tin ta nhận được có sai lầm hay không, nhưng có một điểm đáng giá để suy ngẫm, ai có thể dễ dàng giết chết một tu sĩ cao huyền? Cách đối nhân xử thế của Bàng Vô Tranh có đắc tội với cao thủ nào như vậy hay không, ngươi hẳn phải biết rõ ràng hơn chúng ta. Ngươi không ngại suy nghĩ thử xem, cái chết của hắn phải chăng có liên quan đến thân phận Đông Liên Ngọc. Hơn nữa, hiện tại không chỉ có ta nghi ngờ hắn là Đông Liên Ngọc, Đại Nghiệp Ti cũng nghi ngờ 50 năm trước Đông Liên Ngọc là giả chết. Thi thể Bàng Vô Tranh rơi vào trong tay Đại Nghiệp Ti, với khả năng của Đại Nghiệp Ti, ta tin tưởng rất nhanh là có thể xác định được lai lịch thực của hắn. Chương 1366, Hải Thần kêu gọi, 1. Chỉ toàn nói nhảm, Bàng Vô Tranh không thể là Đông Liên Ngọc được, ta không muốn nghe ngươi nói bậy nữa. A Lang đại cô phản ứng mạnh mẽ, xua tay phủ nhận với thái độ rất kiên quyết. Với Đông Liên Ngọc, ngay cả những tiểu bối trẻ tuổi như Dữ Khánh cũng có nghe nói tới câu chuyện về lão ta. Việc lão ta theo đuổi địa mẫu có thể nói là một trò cười, bà ta làm sao có thể chưa nghe nói đến. nói tình lang của bà ta là người như vậy, bà ta không thể chấp nhận được. Đường Đường là tu sĩ cao huyền, nhưng với khả năng kiểm soát cảm xúc như vậy, Dữ Khánh thực không thể khen ngợi. Hắn hỏi ngược lại, tiền bối có cách nào chứng minh hắn không phải là Đông Liên Ngọc không? Ta đã nói hắn không thể nào là Đông Liên Ngọc thì nhất định là không phải. Đừng có nói chuyện Đông Liên Ngọc gì đó với ta nữa. A Lang đại cô lại xua tay, bỏ qua việc này, trực tiếp hỏi, có phải là ngươi có phương pháp mở tiên phủ ra hay không? Hai người nam, mục quay nhìn nhau, rất muốn hỏi nữ nhân này xem có phải đã quá coi trọng mình rồi hay không, chúng nhi cũng không biết nên nói gì với vị đại cô này. Dữ Khánh không chút do dự đáp, không có. A Lang đại cô trợn mắt nhìn hắn, ngươi đừng có nói ngươi nhiều lần tìm được tiên phủ như vậy chỉ là trùng hợp. Dữ Khánh, có phải trùng hợp hay không thì có liên quan gì đến ngươi? Hắn có phải là Đông Liên Ngọc hay không cũng không có bất kỳ liên quan nào đến ta. Tiền bối, ta nói lại lần nữa, tại trong mật đạo ở cửa tiệm quần áo, ta thật sự không có gặp Bàng Vô Tranh, ta cũng không biết hắn chết như thế nào. Bây giờ ngài có thể rời đi được rồi, ta có thể nghĩ cách đưa ngươi rời đi, chỉ cần ngươi không nói ra, ta cũng sẽ không tiết lộ chuyện của ngươi. Hắn quay đầu lại nói với Mục Ngạo Thiết, Lão Cửu, đến chỗ người Tam Tiên bảo, gọi 7-8 người đến đây, nỗ lực tìm người có vóc dáng tương tự như cô ấy. Mục Ngạo Thiết ừ một tiếng, xoay người rời đi. Chậm đã. A Lang đại cô cất tiếng gọi y lại, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Dữ Khánh, rồi đột nhiên nói, đưa ta vào tiên phủ. Mấy người ở bên cạnh đang có chút hoài nghi có phải tinh thần của nữ nhân này không bình thường hay không, nào ngờ câu trả lời của Dữ Khánh càng khiến bọn họ không nói nên lời, chỉ một chữ, được. Không biết rằng đối với Dữ Khánh mà nói, có thể tìm được tiên phủ hay không còn chưa biết được. Nhưng mà tu vi của đối phương quá cao, tâm tình lại rất dễ dàng xúc động cáu kỉnh, còn có phần không nói lý lẽ. Với một người không nói lý lẽ như vậy, làm sao lý luận được chứ? Hiện tại hắn chỉ muốn ổn định tinh thần đối phương, trước tiên đuổi đối phương đi đã rồi tính tiếp. Chỉ cần có được khoảng cách an toàn, hắn còn sợ bà ta ư? Hắn có thể triệu tập một đống cao thủ tới vây công bà ta bất cứ khi nào. A Lang đại cô sửng sốt ngây người, ngươi không muốn biết tại sao ta muốn đi vào ư? Dữ Khánh, nếu ngươi chịu nói cho ta biết, ta đương nhiên là cầu còn không được. A Lang đại cô nhìn sang phía Trùng Nhi, tiểu cầu nhi, con có vẻ rất khẩn trương, con đang sợ cái gì vậy? Bà ta tiến tới, đưa tay xoa đầu Trùng Nhi, đứa nhỏ ngốc, không che giấu được nữa, ta vừa đến đây liền không che giấu được nữa. Con đừng thấy Thám Hoa Lang không hỏi gì cả, thực ra trong lòng người ta đã có hoài nghi rồi. Cho dù ta không đến đây, con cũng không che giấu được nữa, kỳ thực thân phận của con đã bị bộc lộ từ lâu rồi. Con cho rằng Lý Trường Hổ sẽ dễ dàng thu con làm nghĩa tử như vậy sao? Nếu hắn không biết thân phận của con, hắn không có khả năng ban thưởng các tộc nhân cho con. Chuyện gì vậy? Thân phận gì? Mấy người ở đây đều kinh ngạc không hiểu. Trong mắt Trùng Nhi đầy vẻ van xin, cầu xin đại cô không nên nói ra, nàng thật sự rất sợ hãi. Bàn tay của A Lang đại cô vuốt xuống khuôn mặt nàng, hổ phách tộc không thể từ bỏ con, vì vậy Lý Trường Hổ cũng sẽ không khoan dung cho hổ phách tộc tồn tại trên cõi đời này. Thực lực hai bên cách biệt quá xa, biện pháp duy nhất để cứu tộc nhân chính là tiến vào tiên phủ tìm kiếm tiên duyên, giúp bản thân lớn mạnh. Thực lực mới là nền tảng chân chính để tộc ta tồn tại. Vì tộc nhân, ta cần phải tiến vào tiên phủ. Dứt lời, bà ta buông Trùng Nhi ra, coi như đã nói cho Trùng Nhi biết lý do vì sao hôm nay bà ta lại chạy đến đây làm việc này. Tiếp đó bà ta quay sang nhìn đám người Dữ Khánh, hồi đó, vì sự ích kỷ của bản thân, Lý Trường Hổ đã điều động một lượng lớn binh mã bao vây tấn công Hổ Phách Hải. Hổ Phách tộc ta tử thương vô số, máu chảy thành sông. Nhìn thấy tình hình khó thể bảo đảm, nữ vương giao nữ nhi duy nhất cho ta, bảo ta đưa công chúa đi trốn, cũng giao hy vọng trấn hưng hổ phách tộc lại cho ta. Tuy nhiên, lực lượng vây công quá cường đại, ngoài đại quân của Lý Trường Hổ ra, còn có không ít cường hào nghe lệnh triệu tập chạy tới hỗ trợ Lý Trường Hổ. Ta rất khó khăn mới thoát khỏi được Hổ Phách Hải, nhưng lại bị phát hiện tung tích, rồi một mực bị truy sát. Khi ta chạy trốn đến lãnh thổ Cẩm Quốc thì cuối cùng khó tránh khỏi bị thương nặng. Ta thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể để cho công chúa trẻ tuổi yếu ớt chạy trốn một mình nơi hoang sơn dã lĩnh. Còn ta thì nghĩ đủ mọi cách để thu hút, dẫn dụ truy bình rời xa công chúa. Nghe đến đây, ánh mắt mọi người dồn dập dán chặt vào Trùng Nhi, bởi vì trùng nhi đã cúi đầu rơi lệ, đồng thời có tiếng nức nở khe khẽ vang lên. Nhìn thấy cảnh này, đám người Diễu Khánh tức thì tỏ ra kinh nghi, bọn hắn mơ hồ hiểu ra điều gì đó, nhưng không dám xác định. Khi còn non trẻ, công chúa trắng trẻo, mùm mỉm dễ thương, cẩm y ngọc thực, chưa bao giờ chịu khổ. Ta không thể tưởng tượng nổi lúc đó một mình nó làm thế nào thoát ra được hoang sơn dã lĩnh. Về sau, may mắn thoát thân, ta từng chạy tới khu vực đó tìm kiếm khắp nơi, nhưng tìm rất lâu vẫn không thể tìm được bất kỳ manh mối nào. Lúc đó, ta cho rằng công chúa đã gặp nạn. Mãi đến gần đây, ta mới biết được nàng còn sống. Ta bắt đầu tìm hiểu xem những gì nàng đã trải qua mấy năm nay, ta mới biết rằng nàng lưu lạc thành nô trong một gia đình họ Hứa, trở thành thư đồng. Sau đó tại trên đường cùng theo đến kinh thành đi thi, nàng đã kết bạn với Thám Hoa Lang. Ta chưa có thời gian hỏi kỹ, không biết nàng làm sao lại đi theo Thám Hoa Lang bước vào tu hành giới. Tất cả những điều này đều là do Hải Thần phù hộ, giúp nàng trở lại Hổ Phách Hải. Bà ta nói xong, hiện trường chìm vào tĩnh mịch như chết chóc. Trùng Nhi không còn khóc nữa, đầu cúi thấp như gục vào ngực. Một đám người sững sờ nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ khó thể tin nổi. Nếu như nghe nói vậy mà còn không đoán được vị công chúa đó là ai, vậy thì chẳng khác gì kẻ ngốc. Một lúc lâu sau, Nam Trúc bật lên tiếng hỏi kinh ngạc, âm thanh ủng ục như bọt nước sôi lên, công chúa. A-Lang đại cô trực tiếp tuyên bố đáp án, đúng vậy, nàng chính là công chúa của Hổ Phách tộc chúng ta. Từ nhỏ nàng đã tu luyện một môn công pháp tên là Tẫn Mẫu Công, có thể che giấu giới tính của mình. Chấn động. Mọi người ngoại trừ chấn động chính là chấn động. Cuối cùng Diễu Khánh đã hiểu được vì sao vừa nghe nói sẽ đến Hổ Phách Hải, Trùng Nhi liền trở nên không bình thường, hóa ra là bởi vì điều này. Vậy tiểu sư thúc có ý gì khi để cho Trùng Nhi tới Hổ Phách Hải chứ? Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1367, Hải Thần kêu gọi, 2. Những người khác tại đây không biết rõ sự lợi hại của tiểu sư thúc, nhưng hắn thì biết rõ ràng người nào đứng ở trước mặt tiểu sư thúc, sợ là rất khó che giấu được giới tính với tiểu sư thúc. Nếu quả thật là nữ, hắn không tin tiểu sư thúc không biết được giới tính của Trùng Nhi. Nếu như biết nàng là nữ, tiểu sư thúc vẫn thu làm đệ tử là có ý gì? Không phải Linh Lung Quan không thể thu nữ đệ tử, mà bởi vì người này ngay từ đầu đã giấu giếm thân phận, vì sao còn thu nhận nhập môn? Nam Trúc thì nghĩ đến một chuyện khác, gã sờ sờ cằm, miệng lẩm bẩm, nữ, Trùng Nhi, ngươi thực sự là nữ sao? Không đúng à, ngươi đi ngủ vẫn luôn ôm lão thập ngũ. Khi gã vừa nói ra lời này, ánh mắt mọi người lại đồng loạt đổ dồn vào Trùng Nhi. Điều Nam Béo nói chính là sự thật, lúc trước Trùng Nhi chính là thư đồng của Diễu Khánh, có vẻ đã quen với việc ở bên cạnh Diễu Khánh. Ví dụ như khi gặp phải điều kiện có hạn, hai người thường dồn vào ngủ cùng một giường, khi ngủ, Trùng Nhi sẽ tựa ở phía sau Diễu Khánh, ôm lấy hắn. Lúc đầu chỉ nắm nắm tay, về sau thì ôm lấy, dần dần Diễu Khánh cũng quen với việc bị nàng ôm. Đám người Nam Béo nhìn thấy cũng không để ý, lâu dần cũng nhìn quen, cho rằng đều là nam nhân nên không đặt nặng cho lắm. Bây giờ đột nhiên gã nói ra như vậy, một đám người đã quen thuộc đột nhiên đều cảm thấy không còn bình thường. Trùng Nhi càng không thể ngóc đầu lên được, mặt đỏ đến mức dường như sắp dịn máu. Nàng rất để ý đến việc đó, nhưng tại thời điểm này, những người khác thực sự không có tâm trạng dây dưa vào việc nhỏ như vậy. Diễu Khánh lên tiếng hỏi, Trùng Nhi, ta muốn chính miệng ngươi nói cho ta biết, lời bà ta nói có phải thật hay không? Trùng Nhi khẽ gật đầu, ừ một tiếng nhỏ xíu như ruồi mũi vo ve. Một cảm giác sụp đổ khó giải thích xuất hiện trong lòng đám người Diễu Khánh, những người khác còn đỡ, với tư cách là trưởng môn Linh Lung Quan. Điều Diễu Khánh lo lắng là không biết phải làm sao với việc Trùng Nhi đã biết được sự tồn tại của Linh Lung Quan. Giết nàng, hắn không nhẫn tâm được như vậy, vì vậy hắn lo lắng. Ai ra, lão thập lục vậy mà lại là công chúa. Nam Trúc bật cười vui vẻ, rồi đột nhiên nghẹn lại tựa như bị bóp cổ, gã nghĩ đến một vấn đề mấu chốt, công chúa của Hổ Phách tộc, vậy chẳng phải là Lý Trừng Hổ sẽ không bỏ qua nàng sao? A-Lang đại cô không có ý kiến gì về vấn đề này, ánh mắt hơi chớp động, bà ta không có đáp lại. Bách Lý Tâm chợt chen vào một câu, Lý Trừng Hổ huyết tẩy Hổ Phách Hải, sau khi tiền bối trở lại Hổ Phách Hải, Bàng Vô Tranh còn dám thu nhận tiền bối sao? A-Lang đại cô, Trước khi Hổ Phách Hải xảy ra biến cố, ta và Bàng Vô Tranh rất hợp nhau. Hắn là người có cốt khí, không muốn dựa vào địa vị của ta tại Hổ Phách Hải để kinh doanh. Cho nên mối quan hệ nam nữ giữa chúng ta chưa từng được công khai. Thử hỏi, một người như thế, làm sao có thể là loại mặt hàng như Đông Liên Ngọc được? Hắn không chỉ giữ ta lại, nói chính xác là, hồi đó, khi trốn chạy trối chết, sau khi tách khỏi Tiểu Cầu Nhi, ta tưởng rằng mình chết chắc rồi. Nhưng hắn đột nhiên chạy đến và dùng phương pháp thay mận đổi đào để bí mật giải cứu cho ta, khiến cho phía Lý Trường Hổ nghĩ lầm ta đã chết, vì vậy ta mới có thể thoát được một kiếp. Nghe đến đây, không biết nghĩ đến điều gì, Dữ Khánh hơi cau mày, hỏi, khi ngươi gặp nạn tại Hổ Phách Hải thì hắn không có xuất thủ cứu ngươi sao? A-Lang đại cô biết hắn đang thắc mắc điều gì, trong hoàn cảnh lúc đó, hắn có muốn cứu cũng bất lực. Có một số việc có thể hiểu được, không cần phải soi mói. Nói đến đây, bà ta quay nhìn Trùng Nhi, giọng đầy xúc động nói, lúc đó, Lý Trường Hổ đã có kế hoạch tập kích và chuẩn bị kỹ lưỡng, hoàn toàn không cho bất kỳ ai trong chúng ta có thể trốn thoát. Nếu không phải được Hải Thần che chở, chúng ta cũng không thể thoát thân. Những lời này nghe có vẻ thần bí, Nam Trúc vốn lắm miệng liền chen vào hỏi, Hải Thần che chở, Hải Thần làm sao che chở? Lúc đó thế cục đã mất, tình huống khẩn cấp, bọn họ lùng bắt chúng ta khắp nơi. Một khi bị phát hiện, lập tức sẽ bị một đám cao thủ vây công. Ta cõng Tiểu Cầu Nhi trốn tránh tránh khắp nơi, gần như đã không còn chỗ nào để trốn. Trong tình thế tuyệt vọng đó, ta thực sự không còn cách nào nữa. Trong cơn tuyệt vọng, ta cất lời cầu nguyện với Hải Thần. Theo truyền thuyết xa xưa của Hổ Phách tộc, huyết mạch của nữ vương chính là huyết mạch của Hải Thần. Nhưng dù sao truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, thực ra lúc đó chính ta cũng không có hy vọng gì. Nhưng ta thực sự không ngờ được, tại thời khắc tuyệt vọng, Hải Thần thực sự đã đáp lại. Ta biết các ngươi không tin điều này, ta cũng không muốn nói ra cho người khác, nhưng lúc đó ta quả thực đã nghe được lời kêu gọi của Hải Thần. Cuối cùng, dưới sự che chở của Hải Thần, ta thoát khỏi vòng vây, rời đi Hổ Phách Hải. A-Lang đại cô nói đến đây lại nhìn chằm chằm vào Trùng Nhi, sở dĩ ta nói ra điều này với con là vì hy vọng con hiểu rằng truyền thuyết là có thật. Sự thật đã chứng minh con thực sự mang trong mình dòng máu của Hải Thần, con gánh vác truyền thừa xa xưa của Hổ Phách tộc. Mọi người quay mặt nhìn nhau, ngay cả Trùng Nhi, trên mặt cũng hiện lên cảm giác không tự nhiên với kết luận khó tin này. Nam Trúc cố nén cười, cất lời bông đùa, tiền bối, chúng ta chưa từng nghe được lời kêu gọi của thần. Lời kêu gọi của thần là như thế nào? A-Lang đại cô lạnh nhạt nói, không tin cần gì phải hỏi. Trùng Nhi nhỏ giọng chen vào một câu, đại cô, lúc đó chúng ta ở cùng một chỗ, tại sao con không có nghe được? Thấy nàng cũng đang nghi ngờ, A-Lang đại cô trầm giọng nói, ta không biết lúc đó vì sao con không có nghe được, nhưng quả thực có tồn tại. Giọng nói rất rõ ràng, tựa như có người đang nói chuyện bên tai con. Nhưng nhìn khắp nơi lại không thấy có bóng người nào liên quan. Đám người tìm kiếm gần đó dường như cũng không nghe được. Nhưng việc ta có thể trốn thoát chính là bằng chứng trực tiếp nhất. Lúc đó, chỉ dựa vào khả năng của bản thân, ta không thể nào trốn thoát mà không bị phát hiện. Mà khi đó ta cõng con trên lưng, dưới sự dẫn dắt của Hải Thần, từng bước kinh tâm tránh được toàn bộ đội ngũ truy tìm sát bên cạnh, từ đó mới có thể thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm. Về sau ta biết được, đó cũng là vấn đề mà hồi đó Lý Trường Hổ vẫn luôn không thể hiểu nổi. Nghe nói về cách thức kêu gọi của Hải Thần, Trùng Nhi ngẩn ra, không biết nghĩ đến điều gì, nàng dần dần mở to đôi mắt, ngẩn người nhìn A-Lang đại cô. Dữ Khánh cũng ngẩn người, vô thức vươn ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm thấy cách thức nói chuyện này của Hải Thần có vẻ quen tai. Và cách thức hướng dẫn người thoát thân đó lại càng có cảm giác quen thuộc. Hắn không nhịn được thử hỏi, tiền bối, làm sao ngươi biết được người kêu gọi ngươi chính là Hải Thần? A-Lang đại cô có vẻ không thích những lời vô nghĩa của hắn, khi ta đang cầu nguyện với Hải Thần thì Hải Thần đáp lại. Trong lời đáp lại cũng thừa nhận mình là Hải Thần, có thể có sai được sao? Dữ Khánh lại hỏi tiếp, giọng của Hải Thần không phải là giọng của nam nhân đó chứ? Ha ha! Nam Trúc không nhịn được cất tiếng cười lớn, phát hiện thấy điều lão thập ngũ quan tâm thật là đặc biệt, hắn vậy mà lại có hứng thú đối với giới tính của thần. Chương 1368, lại thêm một quyển sách cổ, 1. Điều này cũng không có gì không thể trả lời, A-Lang đại cô nói, đúng vậy, là giọng nói của nam nhân. Câu trả lời này khiến Dữ Khánh xoa mặt vò đầu, cảm thấy kỳ quái không thể tả. Trùng Nhi rõ ràng cũng đang thất thần. Nam Trúc chép miệng, hỏi tiếp, tiền bối, vì sao Lý Trừng Hổ lại quyết liệt với hổ phách tộc như vậy? Thái độ của A-Lang đại cô rõ ràng rất qua loa, vậy thì ngươi phải đi hỏi Lý Trừng Hổ. Ai? Không biết vì sao cảm thấy bối rối, Dữ Khánh cất tiếng thở dài, lời đã nói đến nước này, người ta coi như cũng thành thật, hắn không tiếp tục dè dặt nữa, hỏi thẳng, tiền bối. Làm sao ngươi biết ta đã từng vào địa cung bên dưới cung thành, làm sao biết được ta nhìn thấy gì trong địa cung, và làm sao lại biết ta và Thanh Nha đang tìm kiếm cái gì dưới đáy biển? A-Lang đại cô, bởi vì ngươi và Thanh Nha tìm kiếm ở vùng đáy biển đó. Ngươi chưa từng đến nhìn xem những hình ảnh điêu khắc trên vách địa cung, có tìm đến nơi đó cũng sẽ không dừng lại ở đó, và càng không có khả năng giày vò ở đó lâu như vậy. Ngươi đã từng tìm đến Tiểu Vân Gian, theo lời đồn, ngươi còn tìm được Chư Yêu Chi Cảnh tại Phượng Tộc, ngươi đoán xem vì sao ta và Bàng Vô Tranh lại ở mãi tại vùng biển đó. Ngươi nói thử xem, ta có biết ngươi đang tìm cái gì hay không? Dữ Khánh nhấn mạnh từng chữ, làm sao các ngươi biết lối vào ở tại đó? Chẳng lẽ Hổ Phách Tộc đã biết nó từ lâu rồi ư? Hổ Phách Tộc không biết. Sau khi Hổ Phách Hải bị huyết tẩy, ta tình cờ phát hiện được từ trong một quyển sách ở phòng sách của Bàng Vô Tranh. A-Lang đại cô từ trong túi treo trên thắt lưng lấy ra một cuốn sách cũ, lật ra ngay. Trước mặt mọi người, quyển sách này rất quan trọng, hắn vừa chết, ta liền nhanh chóng chạy đến đó lấy đi. Trong quyển sách cổ này ghi chép lại một nơi có rất nhiều ngọc trai nhiều màu sắc và có cự nhân thường lui tới. Nó dường như mô tả lối vào một tòa tiên phủ. Trùng hợp chính là, hổ phách tộc ta có truyền thuyết về việc sản xuất thất thải chân châu. Khi đó, ta lập tức ý thức được lối vào tiên phủ có thể ở tại hổ phách hải này, nhưng ta không biết vị trí cụ thể ở đâu, trong tộc cũng không có truyền thuyết gì về tiên phủ. Vì vậy, ta liền nghĩ đến những hình ảnh điêu khắc xa xưa trên vách địa cung. Sau khi lẻn vào trong đó kiểm tra, ta tìm thấy manh mối liên quan. Manh mối mà ta tìm thấy chắc hẳn cũng là những gì ngươi nhìn thấy. Thất thải chân châu. Mục Ngạo Thiết cất tiếng lẩm bẩm và nhìn sang Dữ Khánh. Dữ Khánh cau mày, đưa tay ra, tiền bối, ta có thể xem quyển sách này không? Nếu là người khác tất nhiên không được, nhưng đám người này đã biết rõ bí mật có liên quan, tự nhiên là không có gì không thể, A-Lang đại cô liền ném tới cho hắn. Dữ Khánh vừa chụp vào trong tay, Mục Ngạo Thiết và Nam Trúc lập tức áp sát đến cùng nhìn xem. Xem lướt qua một chút, Dữ Khánh liền biết quyển sách cổ này là cùng ấn bản với quyển sách cổ mà Tiểu Hắc cầm về từ U Nhai. Nội dung chắc hẳn phải giống nhau, ít nhất, nội dung truyền thuyết nói về thất thải chân châu là giống như những bọn hắn đã đọc được. Điểm khác biệt duy nhất là quyển sách cổ này cũ nát hơn nhiều, ngay cả tựa đề trên bìa cũng bị hư hỏng đến mức không thể nhìn thấy được nữa. Mục Ngạo Thiết còn cố ý cất lời nhắc nhở, giống nhau. A-Lang đại cô thì có vẻ không hiểu khi nghe nói vậy. Dữ Khánh giải thích, không dối gạt tiền bối, sở dĩ chúng ta đến hổ phách hải này là bởi vì đã được đọc một quyển sách giống như vậy và cũng phát hiện ra manh mối như nhau. Chỉ là, quyển sách mà chúng ta đã xem nguyên vẹn hơn nhiều so với quyển sách này của tiền bối. Nói xong, hắn trả quyển sách lại cho bà ta. A-Lang đại cô kinh ngạc nhận lại sách, các ngươi cũng có một quyển sao? Quyển sách này hẳn là cực kỳ hiếm có, nếu không, mấy thế lực lớn đã phát hiện ra manh mối liên quan từ lâu rồi. Dữ Khánh không trả lời mà quay sang hỏi Mục Ngạo Thiết, chúng ta đọc qua quyển sách này nên tới Hổ Phách Hải, Bàng Vô Tranh có quyển sách này cũng đến Hổ Phách Hải. Thật sự là trùng hợp sao? Mục Ngạo Thiết suy nghĩ một chút, có thể là trùng hợp, cũng có thể không phải. Y nói cũng như không nói, nhưng Nam Trúc lại không cười được nữa, vẻ mặt có phần nghiêm trọng. Hầu như tất cả bọn họ đều như vậy, duy chỉ có A-Lang đại cô là bộc lộ sự phản đối rất rõ ràng, ta nói lại lần nữa, hắn không thể nào là Đông Liên Ngọc. Dữ Khánh, có phải là Đông Liên Ngọc hay không không quan trọng, ít nhất, đối với chúng ta mà nói, điều đó không quan trọng chút nào. Xin hỏi tiền bối có chắc chắn rằng mình vô tình phát hiện ra quyển sách cổ này, trong phòng sách của Bàng Vô Tranh, chứ không phải là ông ta cố ý để cho tiền bối phát hiện. A-Lang đại cô nhấn mạnh giọng nói, ta chắc chắn là ta vô tình phát hiện ra. Dữ Khánh, chúng ta cũng là tình cờ phát hiện được sách cổ. A-Lang đại cô thoáng sửng sốt một chút, vô thức nhìn sang phía Trùng Nhi. Trùng Nhi lập tức gật đầu liên tục, đại cô, đúng là như thế. A-Lang đại cô chỉ có thể không nói nên lời. Dữ Khánh, người giống như chúng ta, biết được manh mối từ sách cổ rồi đến Hổ Phách Hải, đối tượng để dò xét thông tin chính là Hổ Phách tộc. Tiền bối, tại trước khi Hổ Phách Hải bị huyết tẩy, Bàng Vô Tranh thật sự chưa bao giờ đề cập đến chuyện gì có liên quan đến tiên phủ hay là tìm hiểu thông tin gì về Thất Thải Chân Châu sao? Không có. A Lang đại cô kiên quyết phủ nhận, nhưng ngay sau đó liền nghẹn lời, ánh mắt lấp lóe, dường như nghĩ đến điều gì đó, mím mím môi nhưng không có nói ra điều gì. Dữ Khánh tiếp tục nói, ông ta sinh sống tại Hổ Phách Hải gần 50 năm. Nói cách khác, trước khi Hổ Phách Hải bị huyết tẩy, ông ta đã sống tại Hổ Phách Hải được hơn 30 năm. Trong hơn 30 năm đó, hai người đều là tình nhân sao? A Lang đại cô lại có dấu hiệu bực bội, ngươi muốn nói cái gì? Dữ Khánh, được rồi, vậy ta hỏi theo cách khác. Có phải lúc trước tiền bối nói rằng Bàng Vô Tranh rất có cốt khí hay không? Ông ta không muốn lợi dụng thân phận và địa vị của tiền bối tại Hổ Phách Hải để kinh doanh buôn bán đúng không? Cho nên mối quan hệ tình nhân của hai người một mực không có công khai ra ngoài. Có phải như vậy hay không? A Lang đại cô, đúng vậy, không sai, hắn chính là người có cốt khí, khinh thường dựa dẫm vào người khác. Dữ Khánh, cho nên, Lý Trường Hổ cũng không phát hiện được mối quan hệ giữa tiền bối và ông ta, và vì vậy hoạt động kinh doanh của Bàng thị mới có thể tiếp tục diễn ra tại Hổ Phách Hải. Có phải vậy không? A Lang đại cô, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Dữ Khánh, tiền bối, hiện tại ta nói ra một giả thiết, tiền bối không nên nôn nóng, trước hết hãy nghe ta nói cho hết đã. Trước khi Hổ Phách Hải bị huyết tẩy, ta không biết ông ta có dò hỏi tiền bối về Thất Thải Chân Châu hay các manh mối liên quan đến tiên phủ hay không. Nếu như tiền bối không cung cấp được manh mối nào liên quan, mà ông ta thì thực sự có ý muốn tìm hiểu, thời gian hơn 30 năm a, ông ta chỉ tìm hiểu với một người thôi sao? Có thể có khả năng này hay không? Sở dĩ ông ta không muốn công khai mối quan hệ với tiền bối là bởi vì ông ta còn duy trì mối quan hệ tương tự với những hổ phách nữ khác. Mục đích là để dễ tìm hiểu những manh mối liên quan. Hơn 30 năm, ông ta có từng tìm hiểu tin tức từ những hổ phách nữ khác hay không chứ? A Lang đại cô giận dữ, đánh rắm, ngươi cho rằng chúng ta có thể tùy tiện cởi quần áo với bất cứ nam nhân nào hay sao? Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên, sâu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1369, lại thêm một quyển sách cổ, 2. Dữ Khánh, ngay cả một người có thân phận và địa vị như tiền bối đều có thể khuất phục, huống chi là những tộc nhân khác. Có thể có khả năng này hay không? Hồi đó, khi Lý Trường Hổ huyết tẩy Hổ Phách Hải, ông ta cũng rất bất ngờ với việc tiền bối có thể đột phá vòng vây. Ban đầu ông ta không có ý định cứu tiền bối, nhưng khi phát hiện thấy tiền bối trốn thoát được, ông ta mới nghĩ cách để cứu tiền bối. A Lang đại cô lại nói nhảm, không biết ta đã trốn thoát, làm sao tới cứu ta. Dữ Khánh, ý của ta là, nếu như có tộc nhân hổ phách tộc khác trốn thoát, ông ta cũng sẽ cứu, sau đó sẽ để cho tình cờ phát hiện ra quyển sách cổ này. Đương nhiên, với thực lực của những người khác, có khả năng không chạy trốn được xa như vậy. Ông ta cứu tiền bối vừa tính ngẫu nhiên vừa có tính tất yếu. Căn cứ vào những gì chúng ta tìm hiểu được, những hổ phách tộc khác chưa chắc đã biết được chuyện các bức điêu khắc trên vách địa cung. A Lang đại cô, nói lui nói tới, chẳng phải ngươi muốn nói là hắn giáp tâm bất lương, mơ ước tiên phủ sao? Lẽ nào các ngươi tới đây không phải vì tiên phủ ư? Đã biết được sự tồn tại của tiên phủ, có mơ ước với tiên phủ thì thế nào? Chẳng lẽ không phải là chuyện bình thường sao? Trùng Nhi có phần lo lắng nói, đại cô, không phải như vậy. Tiên phủ thật sự rất nguy hiểm, trừ khi không phải thật sự bất đắc dĩ thì không thể đi vào. Được rồi, Dữ Khánh giang rộng tay, ra hiệu nàng dừng lại, sau đó xua tay không muốn đề cập tới việc này nữa, hắn trực tiếp chuyển chủ đề. Tiền bối, sau khi trời sáng, chúng ta có thể sẽ xuất phát đến đó để xem có thể tìm được lối vào tiên phủ hay không. Tiền bối muốn trở về chuẩn bị một chút, hay là ở lại đây chờ lên đường cùng với chúng ta? A Lang đại cô suy nghĩ một lúc rồi nói, đã như vậy rồi, cũng không có gì phải chuẩn bị. Ta ở lại đây, không có vấn đề gì chứ. Dữ Khánh đáp rất dứt khoát, để ta sắp xếp. Hắn quay đầu lại ra hiệu cho Mục Ngạo Thiết tiếp tục thực hiện lời dặn lúc trước, đi tìm đám người Tô Thu Tử. Mục Ngạo Thiết gật đầu, rời đi. Trong căn phòng buông rũ những giải lụa lơ lửng, tiểu sư thúc ngồi khoanh chân đả tọa, dáng vẻ như đang chữa thương, chợt mở mắt ra, thần tình lộ vẻ bất đắc dĩ. Ý định của y là dùng âm tự quyết liên hệ với Trùng Nhi, nói nàng thông báo cho mấy người Diễu Khánh biết đã có thể bỏ qua việc lập tức rút lui khỏi Hồ Phách Hải. Ai ngờ tình cờ lại nghe được một loạt lời nói chuyện này. Y biết rằng bây giờ thời khắc thử thách tâm tính của Trùng Nhi mới chính thức bắt đầu. Giống như lời Trùng Nhi vừa mới nói với Diệp A-Lang, tiên phủ rất nguy hiểm, không thể vào đi. Liệu nàng có nói cho Diệp A-Lang biết chuyện mấy người Diễu Khánh từng tiến vào các tiên phủ khác hay không? Có nói cho Diệp A-Lang biết những gì nàng đã trải qua mấy năm nay mà có liên quan tới Linh Lung Quan hay không? Diệp A-Lang nhất định sẽ muốn hỏi tới. Sau một lúc suy nghĩ, y nhắm mắt lại lần nữa. Vì vậy, rất nhanh, bên tai Trùng Nhi liền xuất hiện giọng nói của y. Trùng Nhi, nói các sư huynh của con tạm thời bỏ qua việc rút khỏi nơi này. Trùng Nhi sửng sốt, thoáng nhìn A-Lang đại cô đang nói chuyện với mấy người Diễu Khánh, khẽ cắn môi, rồi nhanh chóng quay người trở về phòng mình. Nàng đóng kỹ cửa lại, trốn vào một góc, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, ngài có nghe con nói không? Con muốn hỏi ngài một chuyện. Tiểu sư thúc, chuyện gì? Trùng Nhi, sư phụ, hồi đó, khi Hồ Phách Hải bị huyết tẩy, ngài có mặt ở đây không? Tiểu sư thúc, tình cờ có mặt ở đây. Lý Trừng Hổ tập kích rất bất ngờ, không hề có dấu hiệu gì báo trước, tất cả khách trên đảo đều bị mặc kẹt lại, có muốn rời đi cũng không được. Trùng Nhi, sư phụ, lúc đó ngài có từng cứu người nào, hoặc là giúp người nào thoát khốn hay không? Tiểu sư thúc, nói chuyện phiếm kiểu này rất mệt, rời khỏi Hồ Phách Hải rồi từ từ nói tiếp. Con phải nhớ kỹ một điều, con không nên tham gia vào chuyện tìm kiếm lối vào tiên phủ, con cũng không thể tiến vào tiên phủ. Hãy ở lại Chi Hải Các đi. Trùng Nhi tức thì có chút ngạc nhiên kêu lên, vì sao? Sư phụ, con cũng đã đến đây rồi. Tiểu sư thúc, bởi vì con không có năng lực tự bảo vệ mình, con cũng không có da dày thịt béo như các sư huynh của con. Con đi vào đó chỉ là gánh nặng cho các sư huynh của con mà thôi. Ta nói lại một lần nữa, con không thể đi vào, đây là mệnh lệnh. Tinh thần của Trùng Nhi tức thì ủ rũ, lúc này bên ngoài vang lên âm thanh hỗn loạn. Khi nàng chạy ra ngoài nhìn xem, nàng thấy An Di và Tô Thu Tử dẫn theo một đám người tam tiên bảo đến. Thực ra cũng không có gì to tát, chỉ lựa chọn ra từ trong đó một người, nói gã cởi áo khoác ra đưa cho A-Lang đại cô, để cho bà ta cải trang thành nam nhân. Người cởi quần áo ra ở lại đây, còn A-Lang đại cô cải trang nam nhân thì đi theo đám người tam tiên bảo ra bên ngoài. Khi bọn họ ra khỏi cửa thì những người khác lấy thân mình hơi che chắn lại và đưa bà ta về nơi đám người tam tiên bảo ở. Sau khi nhìn theo đám người rời đi, Diễu Khánh quay đầu lại thoáng nhìn Trùng Nhi. Thực ra hắn là cố ý tách A-Lang đại cô ra khỏi Trùng Nhi, bởi vì sợ Trùng Nhi nói ra bí mật không nên nói. Sau đó, Diễu Khánh lại ném một chiếc áo choàng cho người đàn ông đã cởi y phục, nói gã che đầu giấu mặt đi đến chỗ Thanh Nha, thông báo cho Thanh Nha biết. Nói là bên hắn sẽ dốc toàn bộ lực lượng, cần chuẩn bị nhiều thuyền một chút, và cũng dặn dò gã ở lại chỗ Thanh Nha, lấy cớ là muốn nhìn chằm chằm Thanh Nha. Nhìn chằm chằm cái rắm, Thanh Nha cất lời khinh thường ngay trước mặt gã, sau đó bóc một củ đậu phộng ném hạt vào trong miệng, nhưng y cũng không có đuổi người ta đi, coi như hợp tác. Ở phía bên kia, Trùng Nhi rất xấu hổ, một đám sư huynh cứ muốn nhìn thấy nàng biến trở, lại hình dáng nữ nhân. Ngay cả Bách Lý Tâm cũng muốn nhìn xem, sau đó, bởi bị ép buộc không còn cách nào khác. Nàng đành phải về phòng biến thân, khi quay ra liền rước lấy những tràng trầm trồ kinh ngạc của nam béo. Xinh đẹp, thực sự rất xinh đẹp, nhưng khi nghĩ đến cảnh làm nam thân trước đây, ánh mắt mọi người đều có vẻ kỳ lạ. Nam Trúc không quản được miệng mình, gã nhắc lại việc Diễu Khánh thường dùng chân đá vào mông Trùng Nhi. Còn nói tới việc lúc trước khi Trùng Nhi hóa trang thành nữ thì bị Diễu Khánh chụp vào ngực, và những việc khác tương tự. Trùng Nhi càng ngày càng ngượng vô cùng, Diễu Khánh cũng hơi có vẻ bối rối, nhưng tâm tình hắn chủ yếu là trầm trọng. Nam Trúc tìm một cơ hội, kéo Diễu Khánh vào trong phòng, đóng cửa lại, nhỏ giọng kề tai nói nhỏ, đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương nha. Lão thập ngũ, lần này ngươi kiếm lợi lớn rồi. Trước đây luôn cảm thấy quái lạ, vì sao chỉ chịu kề vai sát cánh với ngươi, bây giờ nhìn lại, kẻ ngốc cũng có thể nhận ra được Trùng Nhi vẫn luôn thích ngươi. Nhân cơ hội này thu nhận đi, ngươi có bệnh à? Diễu Khánh suýt chút nữa đã phun nước bọt vào mặt gã. Nam Trúc đưa tay móc lấy cổ hắn, kéo sát tới. Trùng Nhi biết được quá nhiều bí mật của Linh Lung Quan ta, ngươi đã biết môn quy rồi đó, không thể tiết lộ sự tồn tại của môn phái chúng ta ra ngoài. A-Lang đại cô đó quá cường thế, mà Trùng Nhi lại vô cùng yếu đuối, nghe lời, ngươi hiểu chứ? Chương 1370, Thuyền Tặc 1. Đối với phương thức giải quyết vấn đề đó của Nam Béo, Dữ Khánh không dám gật bừa, thật sự không biết gã là nghĩ như thế nào, việc đó có thể áp dụng đối với đồng môn được sao? Vậy người trưởng môn là hắn đây chẳng phải như súc sinh sao? Hắn liền đưa tay đẩy gã ra, nói, việc này giao cho tiểu sư thúc tự xử lý. Nam Trúc ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng gã thở dài, không nói thêm gì nữa. Rạng sáng ngày hôm sau, sau khi mọi người đều đã tỉnh lại từ trong đả tọa, Dữ Khánh cất tiếng kêu gọi, mọi người lần lượt đứng lên thu dọn đồ đạc. Bách Lý Tâm nghe lời làm chân chạy, đi thông báo cho An Di và Tô Thu Tử cùng với nhóm người Thanh Nha chuẩn bị xuất phát. Tam Túc Ô Tiểu Thanh cũng vẫy cánh bay tới đáp trên bờ vai Mục Ngạo Thiết. Lần này, Dữ Khánh dự định mang theo nàng hiện thân công khai, không ẩn giấu nữa. Trong lúc mọi người đang thu dọn, phát hiện thấy Trùng Nhi sau khi thu dọn xong mọi thứ cho Dữ Khánh thì không làm gì nữa. Nam Trúc lập tức nhắc nhở, lão thập lục, ngươi còn lề mề làm gì vậy chứ, còn không mau thu dọn đồ của mình đi. Trùng Nhi không có hành động gì, ấp a ấp úng đáp, trước khi đến đây, sư phụ đã dặn rồi, không cho phép ta theo các huynh vào tiên phủ. Mọi người đồng loạt nhìn nàng, Nam Trúc nghi hoặc, vì sao? Trùng Nhi hơi có vẻ uất ức nói, sư phụ nói ta không có da dày thịt béo như các huynh, sẽ trở thành gánh nặng cho các huynh, nên không cho phép ta đi vào tiên phủ. Quả thực là kiểu cách nói chuyện của tiểu sư thúc, ba sư, huynh đệ quay mặt nhìn nhau, hoàn toàn có thể hiểu được sự sắp xếp này, mang Trùng Nhi đi theo quả thực là một gánh nặng. Dữ Khánh nghĩ đến việc đã tách được vị A-lang đại cô kia ra rồi. Quyền chủ động không để cho hai người chạm mặt đã nằm trong tay hắn, hắn lập tức tằng hắng nói, vậy thì làm theo lời tiểu sư thúc đi. Ngươi ở lại đây chờ. Trùng Nhi bất đắc dĩ mà ừm một tiếng. Khi bọn hắn vừa ra khỏi cửa, ngoài cửa đã có một đám người chờ sẵn, An Di và Tô Thu Tử dẫn theo một nhóm người đến chờ. Nhìn thấy nhóm người Dữ Khánh ai cũng cõng bao lớn bao nhỏ, Thanh Nha đang thảnh thơi bóc đậu phộng ăn liền sửng sốt, có phần không hiểu ra sao. Đi thôi. Dữ Khánh cất lời kêu gọi, đi ở phía trước dẫn đội, phía sau xen lẫn tiếng guốc gỗ lóc cóc vang lên. Thanh Nha đi giữa đám nhân viên, trong đó có cả gã thành viên Tam Tiên Bảo giấu mình trong chiếc áo choàng mà lúc trước Dữ Khánh phái đến báo tin cho Thanh Nha. Còn A-lang đại cô ngày hôm qua khoác áo choàng đi tới thì ăn mặc theo kiểu thành viên Tam Tiên Bảo đi xen lẫn trong mọi người. Làm kiêu chiếm tổ thước, Hướng Lan Huyên ở trong phòng đang nhắm mắt đứng thẳng trước cửa sổ đón gió biển tràn vào và tắm rửa ánh nắng ban mai. Chợt có người gõ cửa đi vào, bẩm báo, đại hành tẩu, nhóm người thám hoa lang mang theo bọc lớn bọc nhỏ hành lý đi ra ngoài. Toàn bộ thành viên Tam Tiên Bảo cũng tụ tập lại đi theo. Thanh Nha cũng dẫn theo người của mình xuất phát. Thế trận không nhỏ, có vẻ như sắp rời khỏi. Nhưng tên Lâm Long kia thì vẫn ở lại, không có đi theo. Đã chính thức bắt đầu rồi sao? Hướng Lan Huyên mở mắt ra, bước nhanh đến trước giá treo quần áo, lấy ra một chiếc áo khoác, vung lên khoác ở trên người, lập tức rời phòng. Trong căn phòng buông rũ những dải lụa trắng, tiểu sư thúc đang nhắm mắt đứng ở trước cửa sổ, chợt mở mắt ra nhìn một đám người rời đi ở dưới lầu. Sau đó nhắm mắt lại lẩm bẩm, Trùng Nhi, lập tức đi tìm Tương Hải Hoa, nói với nàng là sư huynh của con sợ nguy hiểm, không chịu dẫn theo con ra biển cùng chơi. Con cũng muốn đi theo xem, nói Tương Hải Hoa đưa con đi. Nếu như nàng không chịu, con cứ nói mình sẽ tự đi. Nhớ kỹ, nếu như nhìn thấy ta, hãy làm như không quen biết. Nghe được truyền tin, Trùng Nhi tự nhiên là cầu còn không được, nàng đang rất muốn đi theo, bây giờ có sư phụ chống lưng nàng không sợ gì nữa, lập tức ra cửa, đi thẳng đến chỗ Tương Hải Hoa. Lần này Dữ Khánh gây ra động tĩnh quá lớn, không thể tránh được bị người khác phát hiện. Tương Hải Hoa vừa mới nghe thuộc hạ báo cáo xong, đang suy nghĩ về việc này thì nghe nói Trùng Nhi đến. Khi đến nơi, Trùng Nhi không hề quanh co lòng vòng, nàng thực hiện theo lời căn dặn của sư phụ, nói ra ý muốn ra biển của mình. Việc này, Tương Hải Hoa có phần do dự, Lâm Thiếu, thực ra thám hoa lang nói cũng không sai, bây giờ tại Hổ Phách Hải tụ tập rất nhiều loại yêu ma quỷ quái, quả thực rất dễ xảy ra chuyện. Hắn không cho ngươi đi theo quả, thực là vì sự an toàn của ngươi. Hay là, chúng ta cứ yên ổn ở lại đây đi. Ta sẽ cử người theo dõi sát sao, bất cứ lúc nào có chuyện gì xảy ra ta sẽ cho người báo lại. Trùng Nhi, ta chỉ muốn tận mắt nhìn thấy, nếu đã không tiện, Vậy thì không quấy rầy các chủ nữa, ta tự đi cũng được. Dứt lời nàng lập tức xoay người rời đi. Lâm Thiếu. Tương Hải Hoa vội vàng gọi lại, trong lòng có chút lo lắng, nếu như vị này thật sự xảy ra chuyện gì, cô ta sẽ không chịu nổi hậu quả. Cô ta vội đuổi theo nắm lấy tay Trùng Nhi kéo lại, cười gượng nói, thôi được, dù sao ta cũng rảnh rỗi, cũng muốn nhìn xem bọn hắn đang làm trò gì. Để ta cùng đi với ngươi một chuyến. Cô ta quay đầu lại dặn dò phụ nhân mập mạp trắng trẻo, mau sắp xếp đi, tất cả các lực lượng liên quan phải được thông báo. Được. Phụ nhân đó đáp lời, rồi nhanh chóng rời đi. Khi bên này đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường, mấy người vừa mới bước ra khỏi phòng liền đụng phải tiểu sư thúc nhàn nhã thong dong đi tới. Tiểu sư thúc a một tiếng, có phải ta đã tới không đúng lúc hay không chứ? Các chủ chuẩn bị đi ra ngoài sao? Tương Hải Hoa kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Tổn thương của ngươi còn chưa khỏi, hãy an tâm tĩnh dưỡng đi. Trùng Nhi trợn to mắt nhìn sư phụ mình. Lúc trước, khi sư phụ dặn nếu như nhìn thấy y thì phải giả vờ như không quen biết, nàng còn băn khoăn không biết sẽ được sư phụ trong trường hợp nào, không ngờ lại là vào lúc này. Nàng chú ý thấy trên mặt sư phụ có vết thương được bôi gì đó đen thui. Bản thân là tu sĩ, nàng tự nhiên biết rõ rất hiếm có tai nạn có thể khiến mình bị thương, không biết vết thương của sư phụ là từ đâu tới. Tiểu sư thúc, không nghiêm trọng lắm, đã khỏi hơn nửa rồi. Không tin, ngươi kiểm tra mà xem. Y duỗi tay ra cho đối phương. Tương Hải Hoa thật sự quan tâm đến sức khỏe của y, cô ta lập tức nắm lấy cánh tay y rồi thi pháp điều tra. Kết quả phát hiện thấy y quả thực đã khỏi được 7-8 phần, đúng là không còn gì đáng ngại. Cô ta có chút kinh ngạc nói, khỏi thật là nhanh. Tiểu sư thúc biết rõ đó là nhờ tác dụng thần kỳ của mật ong, buồn bực cả một đêm, đang muốn ra ngoài đi dạo, nếu không có việc gì thì cùng đi dạo với ta đi. Việc này, Tương Hải Hoa thoáng nhìn sang Trùng Nhi, Thương Thủy, ta quả thực có chút việc, cần ra ngoài một chuyến. Để lần sau nhé, ngươi cứ tĩnh dưỡng cho khỏi hẳn trước đi. Thương Thủy, đôi mắt Trùng Nhi ngời ngời sáng. Tiểu sư thúc thản nhiên nói, không sao đâu, nếu không ảnh hưởng gì thì chúng ta cùng đi. Đến lúc này, ánh mắt y tựa hồ mới chú ý tới Trùng Nhi, nghi hoặc hỏi, vị này là... Tương Hải Hoa giới thiệu, Lâm Long, người của Thám Hoa Lang. Tiểu sư thúc à một tiếng đầy thâm ý, dáng vẻ quả thực là nhân tài, thật là mỹ nam tử thế gian hiếm có. Chẳng trách có thể khiến cho các chủ bận rộn. Tại hạ quả thực đã đường đột tới đây rồi. Các chủ, ta không quấy rầy nữa. Ta thấy thương thế của ta gần, như cũng khỏi hẳn rồi. Lần này tới Hồ Phách Hải cũng đã lâu, tại hạ từ biệt ở đây, cũng cảm tạ các chủ đã nhiệt tình khoản đãi. Có cơ hội, tương lai ta sẽ báo đáp. Dứt lời liền xoay người lại bỏ đi. Tương Hải Hoa sững sờ, ý thức được điều gì đó. Cô ta lại quay sang nhìn Trùng Nhi, không phải vậy sao, dung mạo nam nhân này dễ nhìn như vậy, thực sự khó tránh khỏi bị người hiểu lầm. Cô ta thực sự nôn nóng, vội vàng đuổi theo, Thương Thủy, hãy nghe ta nói, không phải như ngươi nghĩ đâu. Phụ nhân mập mạp trắng trẻo liếc mắt nhìn Trùng Nhi, sau đó không nhịn được nghẹn cười, phát hiện ra rằng việc này quả thực rất dễ khiến người hiểu lầm a, thực sự đã nổi cơn ghen rồi. Tại chỗ ngoặt hành lang, sau một hồi khuyên giải an ủi, Tương Hải Hoa mới đưa tiểu sư thúc quay trở lại. Các bạn vừa nghe xong tập 137 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.